Chương 149, âm dương quái khí. Chương 149, âm dương quái khí chúng ta quan hệ thế nào cũng không có ở mã đằng nhào tới trước. Vương Dương liền đã chạy đi ra ngoài, để cho mã đằng nào hụt. Nơi này thực tập cũng không phải là chỉ có nam sinh. Mã đằng còn không dám chỉ mặc chạy trong sân đuổi theo Vương Dương, chỉ có thể ở kia kêu to. Diêm Bằng Siêu thật nộp người bạn gái. Buổi sáng thời điểm Vương Dương liền chữ hắn điện thoại di động chung thấy hình ảnh. Rất đẹp một cô gái. Mặt trái xoan, liếu diệp mi, ôn nhu im lặng, thoạt nhìn chính là cái loại này cổ điển mỹ nữ. Nói đến cô gái này, Diêm Bằng Siêu trên mặt lúc nào cũng tràn đầy một cổ hưng phấn. Nữ hài ở nơi này bên lên đại học, rất phổ thông một cái trường đại học, quê nhà cùng Diêm Bằng Siêu một cái huyện, chính là không ở một cái trong thôn, khoảng cách rất gần. Dùng Diêm Bằng Siêu lời nói, chính là chỉ cách một cái sơn, bay qua sơn liền có thể đi qua. Diêm Bằng Siêu cùng cô bé này thuộc về điển hình tốc độ xứng. Ba ngày trước, tuần trước mặt cô bé kia cùng đồng học tới leo núi. Diêm Bằng Siêu vừa vặn đi ra ngoài, cô bé kia cũng không biết thế nào chính mình đi ra ngoài rơi xuống đơn, còn lạc đường, hết lần này tới lần khác gặp một con mèo hoang. Bình thường mà nói, mèo hoang không uy hiếp gì, có thể kia mèo hoang một mực đi theo nữ hải, đem nữ hải hù dọa quá sức, đều khóc lên. Lúc này Diêm Bằng Siêu xuất hiện, đuổi đi mèo hoang. Một bộ máu chó kịch cứ như vậy sinh ra, cô bé kia lại chủ động hỏi Diêm Bằng Siêu phương thức liên lạc, biết được hai người còn là đồng hương sau, quan hệ càng gần. Ngày ta y ngày hôm qua, hai người chính thức xác định quan hệ, cô bé kia đã đáp ứng Diêm Bằng Siêu làm hắn bạn gái. Trong này, các ngươi không ít xuất lực chứ nghe Diêm Bằng Siêu kể xong, Vương Dương lập tức đảo cặp mắt trắng dã, mấy ngày nay hắn vẫn bận công trường bên kia chuyện, đều chưa có trở về qua. Không muốn mấy ngày nay lại thức đẩy một chuyện vui. Đó là đương nhiên, không có hai người chúng ta làm ca ca hướng dẫn, Bằng Siêu sao có thể nhanh như vậy ôm mỹ nhân về. Chúng ta nhưng là người làm mai mã đằng lập tức y dương đầu lên, liền Diêm Bằng Siêu kia tính khí, để cho hắn đối với một cái mới quen không mấy ngày nữ hải chủ động biểu lộ. So với giết hắn đi còn khó hơn, Vương Dương thậm chí có thể đoán được. Nhất định là hai người bọn họ nắm Diêm Bằng Siêu điện thoại di động gửi tin nhắn. Mới thức đẩy chuyện này. Quá trình cụ thể Vương Dương không có hỏi, dù sao cũng là chuyện tốt, Diêm Bằng Siêu có một đồng hương bạn gái tốt hơn, như vậy tỷ lệ thành công nếu so với đất lạ yêu phần lớn, Vương Dương cũng vì hắn vui vẻ. Vài người muốn đi tra hỏi Vương Dương, hỏi hắn và Sở Vũ ở giữa quan hệ thời điểm, Vương Dương đã chạy. Căn bản không cho bọn hắn cơ hội này. Cổ Phong liên tục 2 ngày đều chưa có trở về, nội thành có nghĩa trang công cộng. Cổ Phong chọn lựa 2 nơi không tệ mua, đem Tiểu Thiến cùng Tiểu Lệ cho cốt an táng tốt. Cổ Phong sẽ không xem phong thủy, nhưng hai tuyển mục tiêu nhuộm lâu như vậy, một ít cơ sở đồ vật bao nhiêu đều hiểu. Trong lúc Vương Dương đi xem một lần, Cổ Phong chọn 2 nơi đều rất không tồi, vẫn là sắt bên cùng một chỗ. Như vậy hai nàng đến âm phủ còn có thể tiếp tục tại cùng một chỗ. Làm hàng xóm. Thứ 7 sắp tới đến, từ sau khi rời giường. Diêm Bằng Siêu cả ngày đều có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Không ngừng nhìn điện thoại di động. Hắn và bạn gái là xác định quan hệ, nhưng là ở trên mạng xác định, quan hệ xác định sau còn chưa từng thấy qua một mặt. Nhắc tới, đây là bọn hắn chính thức xác định quan hệ sau gặp mặt, khó trách hắn sẽ khẩn trương như vậy. Đi, lên đường Tôn Hạ, mã đẳng bọn hắn cũng đều xuyên nhân mô cầu dạng, nguyên nhân rất đơn giản. Lần này không chỉ là Diêm Bằng Siêu bạn gái đến. Nàng trong phòng ngủ mấy cô gái cũng sẽ theo tới. Tương đương với một lần quan hệ hữu nghị hoạt động. Diêm Bằng Siêu đã có bạn gái, Vương Dương không thừa nhận. Thế nhưng cô gái xinh đẹp đêm khuya cùng với hắn nhưng là sự thật. Tôn Hạ Mã Đằng này hai gia súc đều nóng nảy, cũng muốn sớm một chút tới đơn. Ít nhất năm nay lễ độc thân không dùng tại chính mình qua. Cổ Phong lái xe, 4 người đều lên xe. Ước định thời gian là buổi trưa, địa điểm là vui tới khách sạn. Thì lai khách sạn ở trong thành phố coi như là trên trung bình, ngay ta y Diêm Bằng Siêu bạn gái trường học bên cạnh, bất qua cái quán rượu này ở trường học phụ cận coi như là cao đẳng rồi. Tiểu Quyên vừa tới quán rượu, còn không đỗ xe, Diêm Bằng Siêu liền từ cửa sổ kia thò đầu ra, không ngừng vây tay. Vương Dương chú ý tới, cửa tiệm rượu đứng mấy cô gái, trong đó có một mặc màu trắng liên thể váy, vóc người cao nhất, da thịt cũng là tốt nhất, Diêm Bằng Siêu vừa gọi. Nàng lập tức nghiêng đầu qua, hướng về phía bên này ngòn ngọt cười. Không thể không nói, cô bé này đối chiếu mảnh nhỏ xinh đẹp hơn, đặc biệt là mặc vào bây giờ quần áo. Bằng Siêu, các ngươi đã tới Diêm Bằng siêu bạn gái kêu Nhâm Lập Quyên, đã hướng đi tới bên này, phía sau nàng mấy cô gái tất cả đều nghiêng đầu, tổng cộng có 4 người. Nữ sinh 5 cái, Vương Dương bên này cộng thêm Cổ Phong cũng là vừa vặn 5 cái, còn rất xứng đôi. Bọn họ ngươi đều gặp, đây là ta nhị ca Vương Dương, ta nhị ca người tốt nhất, còn đã cứu cả nhà của ta, đây là nhị ca bạn tốt Cổ Phong, Cổ Phong nhà rất có tiền. Xe này chính là hắn Tôn Hạ cùng Mã Đằng đều gặp Nhâm Lập Quyên, Diêm Bằng siêu không đi giới thiệu, trọng điểm giới thiệu Vương Dương cùng Cổ Phong. Vương Dương mua xe sau đó, đối ngoại xương phải Cổ Phong mua, hắn không muốn để cho giữa bạn học chung lớp cảm giác chênh lệch cực lớn. Thật ra thì xe này đều là Cổ Phong ở mở, Vương Dương bây giờ còn chưa bằng lái, nói là ai căn bản không có vấn đề. Nhị ca ngươi khỏe, Cổ ca chào ngươi. Nhâm Lập Quyên rất rộng rãi đưa ra tay nhỏ, cùng Vương Dương nắm lấy. Vẫn cùng Diêm Bằng siêu giống nhau gọi Vương Dương là nhị ca, Vương Dương mỉm cười đưa tay ra, mới vừa đụng chạm lấy Nhâm Lập Quyên tay, trên mặt đột nhiên phát hiện ra tia cổ quái. Hắn và Nhâm Lập Quyên bắt tay, trong cơ thể hạo nhiên chính khí lại có một ít phản ứng, vung tay ra sau đó liền không sao, phản ứng không lớn, chính là tự động nhảy xuống, để cho Vương Dương rất là kỳ quái. Vương Dương trên bả vai tiểu phượng còn bay, bang bang kêu hai tiếng, lại rơi vào Vương Dương trên đầu. Bây giờ Tiểu Phượng không thích Vương Dương bả vai rồi, thích trong đầu tóc, hắn một nằm út sấp lên, để cho rất nhiều người hoài nghi Vương Dương có phải hay không nhuộm tóc đỏ. Thấy Tiểu Phượng, Nhâm Lập Quyên trong mắt có câu khác thường hào quang, chợt lóe lên. Tiểu Quyên, đây chính là ngươi mới kết giao bạn trai, chưa ra hình dáng gì à, bất quá xe cũng không tệ lắm, khẳng định không phải hắn đi, nếu không sẽ không từ phía sau xuống mấy cái ở phía sau nữ hài bên trong, có một đột nhiên đi tới. Âm Dương quái khí nói câu, Nhâm Lập Quyên trên mặt thì hiện ra chút bất đắc dĩ, Diêm Bằng siêu thì sắc mặt tái xanh, Tôn Hạ cùng Mã Đẳng đều căm tức nhìn nàng. Doãn Bình, Tiểu Quyên bạn trai lần đầu tiên tới, ngươi tại sao nói như thế, Diêm Bằng siêu đúng không, ta gọi là Cao Nguyệt Nguyệt, là trong phòng ngủ đại tỷ, ngươi rất lợi hại à, nhanh như vậy liền đem chúng ta phòng hoa, hoa hậu lớp, hoa khôi của ngành kiêm hoa khôi của trường cho lừa gạt. Hôm nay ngươi có thể phải thật tốt mời khách một cái hơi chút mập điểm, thoạt nhìn rất hào sảng nữ hài đi tới, đánh cái giảng hòa, cái kêu kêu Doãn Bình không nói chuyện, chẳng qua là nhìn Diêm Bằng siêu. Thời điểm trong mắt luôn mang theo một tia khinh thường. Đây là chúng ta lão nhị Triệu Lộ, Tiểu Quyên là Lao Tam, nàng là Lao Tứ Lưu Lọ Ly, Doãn Bình là chúng ta cách vách phòng ngủ, hôm nay vừa vặn cùng với chúng ta Cao Nguyệt Nguyệt rất nhanh đem bên người nữ hài toàn bộ giới thiệu một lần. Mới vừa rồi bởi vì Doãn Bình tạo thành mâu thuẫn nhỏ, cũng mau tốc độ tiêu tan. Năm nam ngũ nữ, cùng một chỗ vào tiệm cơm, trên đường Nhâm Lập Quyên thì lặng lẽ kéo Diêm Bằng siêu, nhỏ giọng giải thích cho hắn mấy câu. Nói đến Doãn Bình, thật ra thì cùng nàng quan hệ coi như không tệ, hai người bình thường cũng không có cái gì mâu thuẫn, chẳng qua là Doãn Bình giúp hắn giới thiệu qua người bạn trai, nghe nói còn là cái con nhà giàu, kia con nhà giàu ước qua Nhâm Lập Quyên mấy lần. Còn tới trường học đưa qua hoa, đều bị nàng cự tuyệt. Bây giờ thấy Diêm Bằng siêu cũng không có gì chỗ xuất sắc, lúc này mới âm dương quái khí.